Chương 37. Từ hôm qua, Phổ Phổ và Hạo Tử truyền đến nhà tên sát nhân. Chu Trời Dương thấp thỏm cả đêm. Tên sát nhân chủ động đề nghị cho hai đứa bọn họ mượn nhà để ở, chưa chắc đã xuất phát từ lòng tốt. Nhưng hôm qua, sự lựa chọn này cũng là do bất đắc dĩ. Hai đứa trẻ Phổ Phổ và Hạo Tử đi ra ngoài tìm phòng trọ để thuê, đúng là rất không hợp với lẽ thường. Không có ai cho những đứa bé thuê phòng cả. Nói không chừng, người khác sẽ nghi ngờ hai đứa bọn chúng là trẻ bỏ nhà ra đi và sẽ báo cảnh sát. Một khi Phổ Phổ và Hạo Tử bị cảnh sát đưa đi, bọn chúng chắc chắn sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện. Như vậy rất có thể chân tướng sự việc cậu giết hại Chu Tinh Tinh cũng bị khui ra. Đến lúc đó chẳng khác gì trời sập. Thế nhưng việc bọn chúng cứ ở nhà mình mãi đương nhiên cũng không được rồi. Mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Một đêm trôi qua, ba đứa bọn chúng không có di động nên không thể nào liên lạc được. Phổ Phổ và Hạo Tử hiện nay ra sao thì cũng không thể nào hay biết được. Lúc này, Châu Xuân Hồng đi chợ, Chu Triều Dương đang định ra khỏi nhà để đi tìm Phổ Phổ và Hạo Tử, tìm hiểu tình hình. Cậu chưa kịp đứng dậy, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Chu Triều Dương thận trọng nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, ngay lập tức sợ hãi rụt đầu lại. Phía bên ngoài cửa có hai người cảnh sát mặc sắc phục, ngắn tay đang đứng. Cảnh sát, lẽ nào là chuyện của Chu Tinh Tinh? Chu Triều Dương hoảng sợ, đã mấy ngày trôi qua, cậu cứ tưởng việc của Chu Tinh Tinh đã sóng yên biển lặng rồi. Thật không ngờ cảnh sát đột nhiên lại tới, liệu có phải là đã điều tra ra được cậu rồi hay không? Cậu không dám mở cửa, cậu trốn sau cánh cửa, tim đập thình thịch. Nếu như họ hỏi đến, cần phải trả lời như thế nào? Bất luận thế nào, bắt buộc phải nhấn mạnh là không biết gì cả. Sao lại không có ai ở nhà nhỉ? Địa chỉ đúng là đây rồi mà. Một người khác tiếp lời. Chắc là đi ra ngoài rồi, hay là chiều chúng ta lại đến vậy? Trời nóng nực, đi một chuyến mất công toi, phiền quá, cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Hai người đang chuẩn bị quay người bước đi, cánh cửa phía sau lưng liền bật mở. Chu Triều Dương cố ép cho tâm trạng bình tĩnh ổn lại. Cách cánh cửa sắt chống trộm, cậu ngước đầu lên nhìn bọn họ. Các chú tìm ai ạ? Cháu là Chu Triều Dương à? Một người cảnh sát ngoài 30 tuổi, thân thể cường tráng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cậu, rồi lấy ra tờ giấy giơ ra trước mặt cậu. Chúng tôi là người của đồn công an. Cậu vội vàng né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương, nói: Chú cảnh sát, các chú có chuyện gì không ạ? Mở cửa ra, chúng tôi có chuyện cần hỏi cháu. Bàn tay Chu Triều Dương đặt trên khóa, không trực tiếp mở cửa ra, lại thận trọng hỏi một câu: Các chú có chuyện gì không? Điều tra một số tình hình. Cảnh sát hình sự không định nói thẳng ra hai chữ án mạng, sợ làm cho đứa bé sợ hãi. Chu Triều Dương ngần ngại nhìn hai người, cuối cùng đành phải mở cửa để cho hai người bọn họ bước vào. Các chú có muốn uống chút nước không? Cháu rót nước cho các chú. Chu Triều Dương né tránh ánh mắt của hai người, quay người đi rót nước. Không cần đâu, cảm ơn cháu. Ánh mắt người cảnh sát mập từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú vào cậu, vẫn nói bằng giọng nghiêm nghị do thói quen nghề nghiệp. Mẹ cháu không có ở nhà sao? Mẹ cháu đi chợ rồi, các chú tìm mẹ cháu có việc gì à? Ồ, vậy cũng không sao cả, chúng tôi cần phải đối chiếu một số tình hình với cháu. Nếu như thẩm vấn trẻ vị thành niên, cần phải có mặt của người giám hộ, nhưng ý định của bọn họ chỉ là đến tìm hiểu tình hình, không thực sự nghi ngờ do Chu Triều Dương gây ra, bèn nói tiếp. Ngày 4 tháng 7, cũng chính là sáng thứ năm tuần trước, cháu đi đến Cung Thiếu Nhi, cháu còn nhớ chứ? Cung Thiếu Nhi, cơ thể Chu Triều Dương bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay rót nước cũng dừng lại, cậu quay lưng về phía bọn họ, cảnh sát không nhìn thấy nét mặt cậu. Cháu vẫn còn nhớ chứ? Chu Triều Dương khẽ hít thở một hơi thật sâu, quả nhiên cảnh sát đến để điều tra sự việc ở Cung Thiếu Nhi, dù sao cậu cũng ít nhiều có sự chuẩn bị cho việc này. Hôm đó, sau khi xảy ra sự việc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Tình huống lý tưởng nhất đương nhiên là cảnh sát sẽ vĩnh viễn không tìm đến cậu. Lùi lại một bước, nếu như tìm đến cậu, bất luận thế nào, cũng nhất định phải phủ nhận đến cùng, quyết không thể thừa nhận cậu giết hại Chu Tinh Tinh. Bởi vì một khi cậu thừa nhận, bố cậu sẽ biết hết sự việc này, vậy thì cũng coi như chết rồi. Lùi lại thêm một bước, cho dù cậu ra sức phủ nhận, nhưng cảnh sát vẫn điều tra ra được rằng cậu giết hại Chu Tinh Tinh. Đến lúc đó vẫn còn sự bảo vệ đối với trẻ vị thành niên, cậu không cần gánh vác trách nhiệm hình sự. Cho nên, cho dù việc cậu nói dối trước mặt cảnh sát bị thất bại, tình hình cũng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Cậu không sợ cảnh sát bởi vì cậu chưa tròn 14 tuổi. Cậu chỉ sợ người khác biết được chân tướng sự việc. Cậu sợ bố cậu biết được chân tướng sự việc. Chu Chiều Dương mím môi trả lời: Cháu nhớ rồi, hôm đó cháu có đi đến cung thiếu nhi. Cháu đi một mình à? Cháu đi một mình ạ. À. Chu Chiều Dương quay lưng lại, bê hai cốc nước, thận trọng đưa cốc nước cho hai người cảnh sát. Người cảnh sát đón lấy cốc nước, không uống ngay, đặt xuống bàn. Vậy thì một mình cháu đi đến cung thiếu nhi làm gì? Cháu đến để đọc sách. Ồ, cháu chỉ đọc sách sao? Vâng. Chu Triều Dương nhìn bọn họ, nét mặt căng thẳng ban đầu đã dần dần chuyển sang sự trấn tĩnh. Người cảnh sát mập tiếp tục hỏi cậu: Cháu có thường xuyên đi đến cung thiếu nhi không? Thường thì nghỉ hè, cháu hoặc là đi đến hiệu sách Tân Hoa, hoặc là đi đến cung thiếu nhi để đọc sách ạ. Người cảnh sát mập liếc nhìn thấy trên tường căn phòng dán rất nhiều giấy khen. Lúc trước họ cũng biết Chu Triều Dương rất chăm chỉ học hành, thành tích rất tốt. Anh gật đầu lại hỏi: Hôm đó cháu rời cung khỏi cung thiếu nhi khi nào? Khoảng trước giờ ăn trưa ạ. Trước khi cháu rời khỏi đó, có xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện gì? Cậu thoáng ngừng lại, nói: Các chú nói đến việc Chu Tinh Tinh ngã chết phải không ạ? Cháu biết người bị ngã chết là Chu Tinh Tinh à? Cháu nhìn thấy cô bé đó chết à? Chu Triều Dương lắc đầu. Không ạ, sau đó cháu về nhà nghe mẹ cháu nói chuyện trong điện thoại mới biết người ngã chết là Chu Tinh Tinh. Hôm đó khi cháu tiến vào cung thiếu nhi, có phải là đã gặp Chu Tinh Tinh không? Không ạ, cháu không quen biết nó. Người cảnh sát mập khẽ chau mày. Cháu không quen Chu Tinh Tinh. Cháu chỉ mới gặp nó một hai lần. Bao nhiêu năm như vậy mà cháu chỉ gặp nó một hai lần sao? Chu Chỉ Dương cúi đầu, khẽ nói. Bố cháu không để cháu và nó gặp mặt. Nó không biết bố cháu từng ly hôn, cũng không biết bố cháu còn có người con trai là cháu. Thế à? Người cảnh sát mập nhìn cậu với ánh mắt rất phức tạp, trong lòng cũng bất giác tê tái vì lời nói của cậu bé, nhưng trên mặt vẫn giữ được sự nghiêm khắc của nghề nghiệp. Các chú nhìn thấy ở trong máy quay camera ở cung thiếu nhi, hôm đó khi cháu đi vào, đi ngay phía sau Chu Tinh Tinh, còn nhìn ngang ngó dọc, lúc đó cháu đang làm gì vậy? Chu Triều Dương giật mình, với sự hiểu biết ở độ tuổi của cậu, vốn không hề nghĩ được đến những cách thức chính xác điều tra thông qua máy quay camera. Đối diện với câu hỏi gần như dồn ép của người cảnh sát mập, cậu chỉ có thể quyết tâm phủ nhận đến cùng, lộ ra khuôn mặt vô tội. Cháu có quen nó đâu, cũng không hề đi theo nó. Cháu chỉ vào đọc sách, sau đó nghe người khác nói, phía bên ngoài có người ngã chết, cháu bèn chạy ra ngoài xem. Ở đó có rất nhiều người vây quanh, cháu không nhìn thấy bèn trở về nhà. Đến tối, mẹ cháu gọi điện về nói Chu Tinh Tinh ngã chết rồi. Cháu mới biết thì ra người ngã chết buổi sáng chính là nó mà. Hai người cảnh sát cùng nhìn nhau, không nhận ra được sơ hở nào cả. Người cảnh sát mập lại nhìn cánh tay của Chu Triều Dương vì căn cứ theo lời nói của bác sĩ pháp y Trần, trong miệng Chu Tinh Tinh đã lưu lại một số mảnh tổ chức da không phải của cơ quan sinh dục, thành phần hóa học rất giống với tổ chức da trên tay. Thế nhưng đôi tay của Chu Triều Dương lúc này hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có bất cứ vết thương nào, cho nên sự nghi ngờ đối với cậu càng giảm bớt. Người cảnh sát lại tiếp tục hỏi một số tình hình liên quan đến ngày hôm đó. Chu Triều Dương từ đầu đến cuối chỉ nói là đọc sách ở trong cung thiếu nhi, không hề nắm rõ được tình hình phía bên ngoài. Đến cuối, người cảnh sát yêu cầu thu thập dấu vân tay và máu của cậu. Chu Triều Dương thắc mắc, đây là làm gì vậy à? Người cảnh sát không nói cho cậu biết, chỉ nói đây là những bước cần thiết của việc điều tra. Chu Triều Dương chỉ có thể phối hợp. Cuộc điều tra kết thúc, cảnh sát chuẩn bị rời khỏi nhà cậu. Châu Xuân Hồng đi chợ về, nhìn thấy cảnh sát, hỏi một số tình hình. Sau khi biết được cảnh sát đến để điều tra Chu Triều Dương, chợt hét lên. Các anh nghi ngờ cái chết của Chu Tinh Tinh có liên quan đến con trai Triều Dương tôi sao? Người cảnh sát bình tĩnh lắc đầu. Không phải, chúng tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu của việc điều tra thôi. Châu Xuân Hồng nói. Điều tra thế nào thì cũng không thể nào điều tra con trai tôi được chứ. Tiếp đến cô lại tiếp tục. Có phải là Chu Vĩnh Bình bảo các anh đến để điều tra Chu Triều Dương không? Chu Vĩnh Bình đúng là tên súc sinh, con gái của mình ngã chết, còn nghi ngờ con trai của mình. Các anh nói xem, có lại bố nào như vậy hay không? Có lại người làm bố như vậy không? Cô không kìm nổi gào khóc. Hai người cảnh sát không tiện thừa nhận. Thừa nhận chính là tiết lộ tình hình vụ án, cũng không tiện phủ nhận, bởi vì đây đúng là điểm nghi vấn mà Vương Giao nêu ra. Bọn họ đến cũng chỉ là điều tra cho đúng trình tự, đành phải an ủi mấy câu, phải nói đó là sự cần thiết trong công việc của họ, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Chu Triều Dương lặng lẽ nhìn theo, sau đó bước vào căn phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại. Sau khi cảnh sát rời đi, Triệu Xuân Hồng nhìn con trai đóng cánh cửa, trong lòng nghĩ vừa rồi mình chửi Chu Vĩnh Bình là tên súc sinh. Bất luận thế nào, Chu Vĩnh Bình cũng là bố đẻ của con trai. Không biết trong lòng con trai đang nghĩ gì, cô lại thấy hối hận, lau nước mắt, bước vào bếp nấu nướng. Còn Chu Triều Dương lúc này ngồi yên trong phòng, không phải buồn lòng vì những câu nói vừa rồi của mẹ. Trong lòng cậu đang suy nghĩ một vấn đề khác. Vừa rồi cảnh sát hỏi cậu hôm đó có phải là đi đến cung thiếu nhi một mình không? Cậu nói đúng vậy, cảnh sát không hề thể hiện ra sự nghi ngờ. Sau đó người cảnh sát nói đến máy quay camera giám sát của cung thiếu nhi. Nếu cảnh sát đã xem máy quay camera, lẽ nào lại không nhìn thấy Phù Phù và Hạo Tử? Nếu không, cảnh sát chắc là phải biết ba đứa bọn chúng cùng đến chứ. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những việc xảy ra vào thứ năm tuần trước. Nghĩ một hồi lâu cậu mới hiểu ra. Hôm đó bọn chúng đứng ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Chu Tinh Tinh chuẩn bị bước vào để đánh nó, Chu Tiểu Dương sợ bị Chu Tinh Tinh nhận ra, bèn bảo Phù Phù và Hạo Tử vào trước, còn mình thì đi theo phía sau. Cho nên cảnh sát chỉ nhìn thấy trong máy quay camera chỉ có một mình cậu thôi. Còn cảnh sát nói cậu đang nhòm nghiêng ngó dọc là cậu đang đứng ở phía sau tìm kiếm Phù Phù và Hạo Tử giữa đoàn người đông đúc. Cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là quyết không để cho cảnh sát biết được cậu còn có hai người bạn là Phù Phù và Hạo Tử. Vốn dĩ hôm nay cậu đang định tìm Phù Phù và Hạo Tử, xem ra cũng không thể đi được nữa rồi. Hai người bạn đó cũng nhất định không được chủ động đến tìm mình. Như vậy một khi cảnh sát tóm được thì sẽ lộ hết cả. Chương 38. Buổi chiều Chu Triều Dương xuống dưới lầu để mua rượu, vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy Phù Phù ngồi một mình ở trên chiếc ghế đá dưới lầu tòa đơn nguyên. Phù Phù vừa nhìn thấy cậu đang chuẩn bị chạy tới, Chu Triều Dương liền đưa ngón tay đặt phía trước miệng làm động tác xuýt, sau đó lén vẫy tay, một mình bước nhanh về phía ngõ nhỏ, Phù Phù liền đi theo sau. Sau khi tiến vào ngõ nhỏ, Chu Triều Dương dẫn Phù Phù chạy bước nhỏ liền mấy con đường nhỏ và ngõ hẹp, cuối cùng đến được con đường cái rộng lớn và náo nhiệt, mới dừng lại thở dốc dưới một gốc cây to. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại phải chạy nhanh như vậy? Phù Phù lồng ngực thở dồn dập, mặt đỏ bừng. Chu Triều Dương cố gắng bình ổn nhịp tim, mím môi. Sáng nay cảnh sát đến tìm anh rồi. Đến tìm anh? Phù Phù nói câu này hơi to. Chu Triều Dương vội vàng hắng giọng để ngăn nó lại, dẫn nó đi về phía trước, hạ giọng nói. Đúng vậy, chuyện của con luôn con. Phù Phù đi bên cạnh, tương tự cũng hạ giọng nói. Cảnh sát biết được là anh đẩy nó xuống dưới rồi à? Chu Triều Dương mơ màng lắc đầu. Anh không biết, anh nghĩ chắc là họ vẫn chưa biết đâu. Nếu không thì đã trực tiếp bắt anh đi luôn rồi. Ồ, vậy có nghĩa là đến giờ họ chỉ đang nghi ngờ anh thôi à? Có thể nói như vậy. Phù Phù suy nghĩ một lát, ngừng bước, nói vẻ nghiêm túc. Anh Triều Dương, em và Hạo Tử tuyệt đối không nói chuyện với bất kỳ ai về việc này. Người đàn ông cũng quyết không thể nào biết được đâu. Chu Triều Dương mím môi cười khan. Anh biết không phải là do bọn em nói. Phù Phù cho mày nói. Nhưng ngoài hai người bọn em ra, không ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảnh sát sao lại nghi ngờ anh được chứ? Cảnh sát nói ở tầng 1 của Cung Thiếu Nhi có một camera quay giám sát. Quay được cảnh sau khi con đi vào Cung Thiếu Nhi. Không lâu sau anh đã vào theo. Có lẽ là bà ta đã nhìn thấy đoạn video. Bà ta nghi ngờ là anh hại chết con. Cậu bĩu môi kể vắn tắt lại một lượt nội dung chính chuyện xảy ra sáng nay. Phù Phù thở phào. Thật nguy hiểm quá, bây giờ có phải là anh đang rất sợ không? Chu Triều Dương cười thiểu não, lắc đầu. Anh không sợ cảnh sát, dù sao anh cũng chưa đến tuổi vị thành niên, vẫn được pháp luật bảo vệ. Anh chỉ sợ ngộ nhỡ bố anh biết được sự việc này, không biết sẽ như thế nào. Bố anh mà biết thì sao? Anh cũng không biết, dù sao chắc chắn không có gì tồi tệ hơn điều đó được nữa nhỉ? Phù Phù lặng lẽ gật đầu, than thở. Đúng vậy, nếu như bố anh biết anh hại chết con gái của chú ấy, vậy thì sau này chắc chắn chú ấy càng không yêu thương anh nữa. Chu Triều Dương hừ mũi, hít một hơi thật sâu, lại ngước đầu lên. Phải rồi, em ở dưới lầu. Chờ đợi cậu nói xong, Phù Phổ đã ngắt lời cậu. Anh nghe đi. Chu Triều Dương dừng bước, lấy làm lạ hỏi. Nghe cái gì? Nghe bài hát này. Nó chỉ vào đối diện bên kia đường. Chu Triều Dương ra mắt nhìn theo. Ở lối đi dành cho người đi bộ ở bên kia đường có một người ăn xin, chiếc loa ở bên cạnh ông ta đang phát bài hát trai yêu. Phục vụ nói, anh có biết bài hát này không? Chu Triều Dương gật đầu, biết chứ, trong giờ âm nhạc cô giáo bọn anh đã từng dạy bài hát này. Thật thế à? Phục vụ vui mừng ra mặt như gặp được tri kỷ. Cô giáo của bọn em cũng từng dạy em bài hát này, em rất thích bài hát này đấy. Nó bất giác cũng ngân nga hát theo. Thật mong ước được giống như trước đây, nắm lấy bàn tay của cha ấm áp, nhưng giờ đây cha đã không còn ở bên cạnh con. Chỉ ngân nga theo mấy câu này, Phù Phổ trước đây vốn lạnh lẽo băng giá, giờ đây đôi mắt ướt nước đỏ hoe, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào. Nó quay sang nhìn cậu một cái, hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt trào ra, gắng gượng mỉm cười. Mỗi lần nghe thấy bài hát này, em đều hơi như vậy. Chu Triều Dương dịu dàng mỉm cười với nó, cũng ngân nga theo. Còn là niềm kiêu hãnh của cha phải không? Cha còn lo lắng cho con không? Đứa con mà cha vẫn hòng lo lắng đã lớn khôn rồi. Mắt Phổ Phổ rực sáng nhìn cậu. Vậy thì anh là niềm kiêu hãnh của bố anh phải không? Chu Triều Dương ngẩn người, trên mặt như có thêm một màng sương u ám, tiếp đó liền bật cười. Anh chắc chắn không phải rồi, nhưng sự kiêu hãnh của bố cũng mất rồi. Có lẽ sau này anh chính là niềm kiêu hãnh của bố đấy. Phổ Phổ gật đầu, vẻ chân thành. Phải rồi, sau này anh chắc chắn là niềm kiêu hãnh của chú ấy. Cảm ơn em. Chu Triều Dương mỉm cười, rồi lại nói. Quan trọng phải chờ xem lần này cảnh sát có bắt được anh hay không. Anh cảm thấy thế nào? Chu Triều Dương lắc đầu vẻ khổ não. Không thể nói chắc được. Sự việc này mặc dù không có người khác nhìn thấy, nhưng anh đã nói dối với cảnh sát. Anh nói hôm đó chỉ có một mình anh đến cung thú nhi. May mà lúc đi vào trong đại sảnh, anh bảo hai người bọn em vào trước, một mình anh đi theo sau. Cho nên trong máy camera giám sát, anh cũng chỉ đi một mình. Cảnh sát không biết còn có hai người bọn em. Nếu như một ngày nào đó cảnh sát biết được hai đứa bọn em và anh cùng vào thì sẽ bị bại lộ hết. Phổ Phổ trả lời vẻ rất chắc chắn. Anh Triều Dương, anh yên tâm, cho dù em vào tử có bị bắt về Bắc Kinh cũng quyết tâm không bán đứng anh đâu. Chu Triều Dương lắc đầu. Không có tác dụng gì đâu, chúng ta là trẻ con, không thể nào lừa được những người cảnh sát. Nếu như cảnh sát biết hai đứa bọn em cùng vào với anh, sớm muộn gì họ cũng điều tra ra được. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là không thể để cho cảnh sát biết được anh có hai người bạn là bọn em. Cho nên em và Hạo Tử chắc chắn phải nghĩ ra được cách thức cố gắng ổn định chỗ ở. Bước đi này tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta có thể lấy được tiền của người đàn ông đó hay không. Dạo này tốt nhất bọn em đừng đến tìm anh. Chúng ta phải nghĩ ra được cách thức an toàn hơn để gặp nhau, không được để cho người khác phát hiện ra. Cách gì được đây? Chu Triều Dương nghĩ một lát nói. Thế này đi, mỗi ngày vào 2 giờ chiều, anh sẽ đi đến hiệu sách Tân Hoa, sẽ ở đó đến 5 giờ. Nếu như các em có việc gì, thì đến hiệu sách Tân Hoa tìm anh. Phổ Phổ gật đầu. Cách này hay đấy. Chu Triều Dương nói. Ngoài ra, điều anh lo lắng nhất chính là hôm nay cảnh sát đã lấy dấu vân tay và máu của anh. Phổ Phổ hỏi. Họ làm như vậy để làm gì chứ? Ở trên TV, khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đều phải điều tra dấu vân tay. Anh cũng không biết lúc đó anh có để lại dấu vân tay hay không. Phổ suy nghĩ một lát rồi nói. Không đâu, lúc đó anh chỉ đẩy con ranh đó xuống. Nhiều nhất cũng là chạm vào quần áo của nó. Sao lại có thể để lại dấu vân tay được chứ? Chu Triều Dương cúi đầu nói. Anh cũng không biết trên quần áo có lưu lại dấu vân tay hay không. Thế máu để làm gì? Anh nghĩ chắc là để kiểm tra dioxin ribonucleic acid trong máu. Dioxin ribonucleic acid là cái gì vậy? Chính là DNA trong tiết sinh vật anh đã từng được dạy trong các loại tổ chức của cơ thể con người, bao gồm làn da, để mang theo thông tin di chuyển của người đó. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không bị con danh đó làm bị thương mà, sao cảnh sát lại thu thập DNA của anh chứ? Phô Phổ nheo mắt nghĩ hồi lâu, đột nhiên trợn tròn mắt. Chu Trừ Dương lấy làm lạ hỏi: "Em sao vậy?" Phô Phổ chậm rãi nói: "Anh không lưu lại, nhưng Hạo Tử đã lưu lại rồi. Tay Hạo Tử vì con danh đó cắn bị thương, còn bật cả máu nữa." Chu Trừ Dương bỗng chốc cũng trợn tròn mắt, hít thở một hơi thật sâu. "Vậy thì càng không thể nào để cho Hạo Tử bị người ta phát hiện ra được. Bất luận thế nào, phải tìm cho bọn em một chỗ yên ổn sống lâu dài, cho đến năm 18 tuổi mới có thể độc lập hoạt động trong xã hội. Chắc chắn không thể để rơi vào tay cảnh sát được. Tất cả niềm hy vọng này đều ký thác vào người đàn ông đó. Chúng ta chắc chắn phải tống tiền thành công. Hơn nữa chúng ta chắc chắn phải tỏ ra tự tin, quyết không thể để cho người đàn ông đó biết chúng ta có yếu điểm trong tay cảnh sát, không dám thực sự tố cáo ông ta." "Phải rồi, em đã nói với Hạo Tử rồi, bọn em không được phép thể hiện ra chút bồn chồn lo lắng nào cả để không bị người đàn ông đó nhận ra." Chu Trừ Dương gật đầu, quay trở lại đề tài ban đầu. "Phải rồi, sao hôm nay em lại ở bên dưới tòa lầu nhà anh?" Phổ Phổ chợt cau mày, hạ giọng nói: "Em nghi ngờ người đàn ông đó hôm nay nhân lúc em và Hạo Tử không có ở đó đã lục lọi trong phòng." Khóe mắt Chu Trừ Dương khẽ nheo lại: "Sao em biết được?" "Sợi len kẹp ở khe cửa tủ." "Sợi len bị rơi xuống à?" "Không phải, sợi len không bị rơi, nhưng vị trí không đúng như cũ. Em nhớ rất rõ, trên vị trí để sợi len có một vết sơn, nhưng sau đó em phát hiện ra sợi len đó lại để ở vị trí bên trên vết sơn chừng 1 cm. "Bọn em đi ra ngoài à?" "Đúng vậy, sáng nay người đàn ông đó đến đưa cho chúng em mấy trăm tệ, rồi lại đưa cho mấy phiếu giảm giá của KFC. Nói rằng phía trước có một cửa hàng KFC, bảo bọn em buổi trưa đến đó ăn. Ông ta có việc bận, ngày mai sẽ đến thăm bọn em. Rồi ông ta lại dùng đủ mọi mưu kế để hỏi thăm tình hình gia đình nhà bọn em, muốn thăm dò nhưng đều bị bọn em ngăn chặn lại. Ông ta đành nói có việc gì cần thì nói với ông ta, sau đó đi về. Buổi trưa em và Hạo Tử đi ra ngoài ăn KFC. Sau khi trở về, em phát hiện ra vị trí để sợi len đã bị xê dịch 1 cm. Đồ đạc ở bên trong thì em không nhận ra được có lục lọi hay không. Em hỏi Hạo Tử, anh ấy nói không hề động vào tủ quần áo. Em cảm thấy sự việc này rất khả nghi, liền đến tìm anh để thương lượng. Em biết cô hôm nay có nhà, em không tiện đi lên gặp anh, cho nên đã chờ anh ở dưới lầu, xem anh có đi ra ngoài hay không, chờ 2 giờ đồng hồ liền." Chu Tiểu Dương tỏ ra ái ngại: "Làm em phải đợi lâu như vậy, xin lỗi em nhé." "Không trách anh được, anh cũng không biết em đang ở dưới lầu mà. Em đang nghĩ là người đàn ông đó chắc chắn là đến tìm máy ảnh. Không biết cuối cùng ông ta có thực sự bằng lòng bỏ tiền ra để mua về hay không, hay là tiếp tục sử dụng những âm mưu quỷ kế của ông ta." Chu Tử Dương nhíu chặt lông mày, suy ngẫm một lát. "Xem ra người đàn ông đó vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Em thấy đấy, rõ ràng ông ta đã lục lọi đồ, nhưng đồ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không nhận ra chút dấu vết gì. Thậm chí sợi len em kẹp vào cũng bị ông ta phát hiện ra. Ông ta còn để lại sợi len lại như cũ, chỉ có điều do một chút sai lệch về vị trí mới bị em phát hiện ra." Anh nói xem tiếp theo đây phải cần thế nào?" "Anh nghĩ bọn em vẫn cứ không để lộ ra chút nào thì hơn, cứ coi như là không có chuyện gì cả, lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Máy ảnh không ở chỗ bọn em, hơn nữa bọn em cũng không ở cùng với anh, chắc chắn ông ta không dám làm gì bọn em. Cuối cùng ông ta không có cách nào khác, chỉ có thể moi tiền ra để mua lại sự bình an của ông ta thôi." Anh thật tài giỏi, em sẽ làm theo lời anh nói." Cứ quyết định như vậy đi. Anh phải về nhà ngay đây. Mẹ sai anh xuống dưới mua rượu về nấu ăn. Em cũng mau về đi nhé." Chương 39. Lão Diệp, bọn tôi đã lấy dấu vân tay và máu DNA của Chu Chỉ Dương rồi. Vừa mới lấy được kết quả từ chỗ bác sĩ pháp y. DNA không khớp, dấu vân tay ở trên cửa kính cũng không có dấu vân tay của Chu Triều Dương. Vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra mà. Người cảnh sát mập đặt hai tờ giám định của bác sĩ trên bàn, bĩu môi nói: "Đứa bé này rất thấp, Tiểu Diệp nhà anh còn cao hơn cậu bé đó. Tôi thấy râu trên mép nó còn chưa mọc, cùng lắm thì mới là phát triển." "Cùng lắm thì cũng là mới phát triển, không thể nào là ung thư được." Diệp Quân liếc nhìn kết quả giám định, búng tàn thuốc. "Khi các cậu hỏi chuyện đó,